Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 69. Thấy Thanh Mộc im lặng, thanh âm thanh thúy chợt vang vọng lần nữa. Phi Vân đại trưởng lão, không phải tính khí vãn bối gấp gáp, bây giờ nhìn được Thanh Mộc tông chủ căn bản không có thành ý gì, đã bị xem là hầu tử đùa bỡn một lần, vãn bối không muốn tiếp tục bị xem thành kẻ ngốc. Phi Vân đại trưởng lão cũng nhíu mày nói: Thanh Mộc, ngươi làm sao vậy? Đừng phá hủy quy củ đại hội, bằng không ngươi phải biết hiệu quả như thế nào. Ngươi yên tâm, lão phu cũng không dám lấy cơ nghiệp của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ra đùa giỡn. Thanh Mộc thở hắt ra, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng quát: Lão phu lập tức xử quyết phản đồ, sau đó cùng đồng đạo thương nghị đại sự. Nói vậy giết một phản đồ không lực hoàn thủ không phí bao nhiêu thời gian, mọi người cũng nên cho phép lão phu chứ. Nghe vậy Phi Vân cười nhạt nói: Nếu trừng phạt thì lưu cho ngươi, nhưng muốn giết Thanh Mộc trừng phạt một chút thì được, sau đó đem người giao cho kiếm tông đi, hơn nữa còn phải sống. Phi Vân, ngươi có ý tứ gì? Thanh Mộc nhất thời lạnh giọng quát: Việc tư của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ngươi cũng muốn quản? Chẳng lẽ nghĩ mình có vô thượng kiếm thể thì kiếm tông có thể làm gì thì làm, không đem đồng đạo Bắc Vực để vào trong mắt sao? Phi Vân khoát tay nói: Đừng chuột mú lớn như vậy. Quan hệ giữa Tần Tân Nguyệt cùng kiếm tông như thế nào, nhiều đồng đạo ở đây đều nghe thấy. Nói khó nghe một chút, nếu nàng không phải từng là môn nhân của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, chỉ bằng hành động này của các ngươi, lão phu có thể cho rằng các ngươi đang gây hấn với kiếm tông. Mà kiếm tông chúng ta cũng không hề ấy kỷ bị khiêu khích. Thanh Mộc, mặt mũi đã lưu cho ngươi, cần hay không cần vậy thì tùy ngươi. Trong lời nói ẩn hàm uy hiếp, làm ánh mắt mọi người đều run lên. Kiếm tôn đây là tỏ ý làm khó dễ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Phi Vân. Thanh Mộc giận dữ: Đừng cho rằng thực lực của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đại giảm thì kiếm tôn các ngươi có thể nhân cơ hội dấm lên. Chương 966. Kiếm tôn bá đạo 2. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong thì Phi Vân đã cười nói: Thanh Mộc, ngươi đã lầm một chuyện. Kiếm tông chỉ muốn đem Tần Tân Nguyệt còn sống rời khỏi nơi này, cũng không phải muốn cùng các ngươi là địch. Nếu kiếm tông ngay cả thông gia cũng không thể bảo hộ, chỉ sợ sẽ bị người cười nhạo đi. Thanh Mộc, vì giữ tròn mặt mũi của kiếm tông, mời ngươi hạ thủ lưu tình. Nếu ngươi đáp ứng, lão phu thay mặt kiếm tông đáp ứng các ngươi. Trong vòng 3 năm nếu có bất kỳ người nào dám can đảm khiêu khích Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, chính là kẻ địch của kiếm tung. Cam đoan như vậy không biết Thanh Mộc ngươi có hài lòng hay không? Hai mắt Thanh Mộc bừng sáng. Với thực lực chỉnh thể hiện tại của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, nếu có kiếm tung làm đồng mình, dù chỉ có 3 năm thời gian cũng đủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ là một phản đồ có thể đổi về một đồng minh cường đại. Đừng nói là hiện tại, dù trước kia Thanh Mộc muốn tìm cũng không tìm thấy. Không có tính mạng của ai càng trọng yếu hơn sự tồn vong của thế lực mình. Dù cả Thanh Mộc ở bên trong, Thanh Mộc rất muốn đáp ứng, nhưng trước đó Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cũng đã. Tuy kiếm tông đáng sợ, nhưng cũng chỉ ở địa giới Bắc Vực mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Thanh Mộc lóe ra vẻ kiên định chưa từng có. Vì sao mời dự họp đại hội Bắc Vực? Thanh Mộc hiểu thật rõ ràng. Nhưng đại hội còn chưa bắt đầu đã chết không ít cao thủ đỉnh cấp. Tổn thất này, Phi Vân đại trưởng lão, nếu bổn tôn không đáp ứng, có phải kiếm tôn các ngươi sẽ lấy cớ này tuyên chiến với chúng ta đi? Thanh Mộc lạnh lùng hỏi. Nghe vậy Phi Vân khẽ thở dài, chậm rãi đứng lên, nhìn Thanh Mộc chậm rãi nói: Lão phu nói qua,

Bổn nguyên đại địa, địa tinh chi tâm, địa tinh chi tâm. Ngân mang lóe sáng. Một thanh âm nỉ non vang lên. Mơ hồ có thể thấy được trong ngân mang hiện ra thân ảnh một người trẻ tuổi. Trên miệng đang hiện rõ ý cười. Hắn chính là thần dạ, mà hôm nay địa tinh chi tâm đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Với tu vi mà nói, luyện hóa địa tinh chi tâm cũng không giúp hắn tăng lên tu vi. Nhưng thân thể hắn lại tản ra sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Sinh cơ trải rộng toàn thân, như chính hơi thở. Như vậy có thể hấp thu vật chất trong không gian chung quanh, diễn biến thành thiên địa linh khí. Không cần tu luyện là có thể hấp thu thiên địa linh khí vào trong cơ thể. Chỗ tốt như vậy làm sao để cho hắn không vui mừng. Chỗ tốt lớn hơn nữa chính là trong bổn mệnh hồn phách. Lúc luyện hóa địa tinh chi tâm, nó đã trực tiếp dung hợp cùng bổn mệnh hồn phách. Mượn nhờ bổn nguyên đại địa làm trạng thái hồn biến từ lúc mới sơ kỳ đã tăng lên một độ cao mới. Dù chưa thể tăng thêm cấp bậc nhưng đã xem như chạm vào cánh cửa. Phải biết rằng ngày xưa với tu vi cảnh giới của cổ đế chỉ luyện tới trạng thái đăng đường nhập thất. Thần dạ đạt được hồn biến mới bao nhiêu năm. Chủ nhân chúc mừng ngươi. Đao Linh mang theo ý cười nói. Chương 967. Sụp đổ. Thần dạ gật đầu. Đúng là đáng giá vui sướng. Chẳng những đạt được bổn nguyên đại địa, còn làm cho hỗn nguyên châu hoàn toàn hóa tan. Uy hiếp của chúng thần chi thần lưu lại cho ta cuối cùng không còn nữa. Chỉ đáng tiếc mất đi dược thi. Một khôi lỗi cấp bậc hoàng huyền đối với hắn hiện tại mà nói có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa chỉ cần gặp thêm kỳ ngộ, tìm được năng lượng thích hợp cho nó hấp thu. Tỉ như lôi đình lực, dược thi có thể tiến hóa. Như vậy có thể trở thành trợ lực cường đại cho hắn. Đao Linh cười nói. Chủ nhân ngươi đừng nói như vậy, bị người khác nghe được phải hâm mộ ngươi vô cùng, bổn nguyên đại địa. Đồ vật kia sau này ngươi sẽ biết ưu đãi nó mang tới cũng không chỉ đơn giản như vậy. Huống chi tuy rằng dược thi đã mất, nhưng dược đạo lực luân hồi ba đồng đã bị bổn mệnh hồn phách hấp thu. Ngày sau nếu gặp được Phong Tam Nương, ngươi có thể đem toàn bộ dược đạo lực trong dược thi của nàng hấp thu tới. Ai? Trong bổn mệnh hồn phách của ngươi dung hợp những năng lượng mà người khác cũng không cầu được. Thật sự khó thể tưởng tượng ngày sau sẽ có biến hóa như thế nào. Nghe lời nói ra vẻ ghen tị của Đao Linh, thần dạ nở nụ cười, nói. Với phẩm cấp hỗn độn chí bảo như ngươi còn đi hâm mộ những thứ này. Đao Linh nói thầm. Nếu kiếp này chủ nhân có thể đạt tới trình độ kia, ngươi sẽ hiểu được hỗn độn chí bảo chỉ là đồ chơi trong tay tiểu hài tử mà thôi. Đúng rồi, Đao Linh, có một chuyện hiện tại ngươi có biết rõ ràng hay không? Thần dạ lại nói. Ngươi đã khôi phục đỉnh phong. Bản tôn của thiên địa hồng hoang tháp hạ lạc, ngươi có cảm ứng được nó đang ở địa phương nào hay không? Đao Linh lắc đầu nói. Việc này không biện pháp. Chỉ có thiên đại hồng hoang tháp trong tay chủ nhân mới làm được. Việc này không thể gấp. Tùy duyên đi. Có lẽ cả đời này ngươi cũng không thể tìm thấy. Chỉ đành như thế. Thần giả cũng không quá chờ mong. Dù sao có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng có một việc đợi sau khi giải quyết chuyện nơi đây là có thể bắt đầu. Công tử. Không bao lâu sau, Trạc Ly cũng tỉnh táo lại. Tinh thần phấn chấn. Dù không thể so sánh với việc luyện hóa địa tinh chi tâm, nhưng ưu đãi như vậy vẫn làm thật nhiều người hâm mộ. Thần giả cười nói. Phải chúc mừng tu vi của tiền bối tiến nhanh rồi. Trạc Ly khoát tay nói. Làm gì tiến nhanh. Chỉ khôi phục đỉnh phong ngày xưa mà thôi. Ha ha. Hiện tại công tử không cần lo lắng cao thủ tà đế điện tại Bắc Vực. Chỉ cần không xuất hiện cao thủ thánh huyền, những kẻ còn lại ta có đầy đủ tin tưởng ngăn cản được. Tốt. Thần giả cười to. Lần này nếu tất cả cao thủ tà đế điện đều đến đây, như vậy một lưới bắt hết. Bằng không trực đảo Hoàng Long, đem phân điện nhổ tận gốc. Chúng ta đi ra ngoài. Hai thân ảnh vừa động, như rùa mì biến mất, có địa tinh chi tâm trong tay, hai người rời khỏi đương nhiên dễ dàng. Trên thung lũng, khí thế sắc bén bá đạo vẫn còn, mà sắc mặt Thanh Mộc càng thêm âm trầm. Không phải vì ý tứ của Kiếm Tông, mà là nghe Liễu Phong báo cáo tin tức mà sản sinh tức giận. Thật nhiều cao thủ bị giết, mà suýt nữa căn cơ tông môn bị hủy. Chẳng lẽ Thương Thiên không muốn chiếu cố Tam Thiên Thanh Huyến Lưu nữa sao? Một cỗ lệ khí nảy lên trong lòng Thanh Mộc lớn tiếng hét lớn. Phi Vân, ngươi muốn chiến, bổn tông phụng bồi. Phụng bồi. Dũng khí lão gia hỏa này thật không nhỏ. Đáng tiếc hôm nay cho hắn biết có những chuyện chỉ có dũng khí cũng không đủ, còn phải có thêm vận khí. Trạc Ly tiền bối, cao thủ tà đế điện giao cho ngươi. Từ trên bầu trời, thần giả cười lạnh, nhìn thấy Thanh Mộc bay về hướng Phi Vân. Thân ảnh vừa động đắc như rượu mị xuất hiện trên đài cao kia. Người nào? Bắt cho ta. Những cao thủ hoàng huyền của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chỉ còn lại Thanh Mộc. Mấy người thi triển huyền trận hiển nhiên không phải người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Bởi vì mục tiêu còn chưa xuất hiện nên bọn hắn vẫn chưa hiện thân. Có Phi Vân kiềm chế Thanh Mộc, trong thế lực này thật sự không còn ai ngăn cản được thần giả. Cao thủ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu vội vàng phóng tới. Ngay trong khoảnh khắc mọi người lại kinh hãi chứng kiến bọn hắn bị bắn ngược trở về. Nặng nề rơi xuống đất. Bá mẫu, làm cho ngài chịu khổ, thật xin lỗi. Nhẹ nhàng dìu dắt Tần Tân Nguyệt, cảm thụ được nàng từng chịu tra tấn, sát ý thao thiên bắn thẳng tận trời. Ngươi mau rời đi nơi này, đây vốn là cảm bẫy bố trí bắt ngươi cùng niệm thần cô nương, đi nhanh lên. Toàn thân Tần Tân Nguyệt vô lực. Nhưng không biết từ đâu phát ra cỗ lực lượng dùng sức đẩy ra thần giả. Bá mẫu yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu sẽ không còn tồn tại nơi này. Thần giả nanh cười. Tâm thần chợt động. Cũng không thấy khí tức năng lượng phát ra lại làm mọi người cảm ứng được một trận gầm rú đột nhiên vang vọng. Đột nhiên mặt đất bắt đầu sụt xuống. Chỉ tích tắc quảng trường. Đài cao. Cung điện đều giống như bị mạnh mẽ phá hủy. Trong khoảnh khắc biến thành một đống hoang tàn. Oanh long. Mặt đất như biến thành giấy mỏng. Không chịu nổi áp lực thật dễ dàng oanh sụp xuống. Trong nháy mắt toàn bộ vật kiến trúc nơi này đều hóa thành đống hoang tàn. Bụi mù tràn ngập đầy trời, dù bao phủ tầm mắt mọi người nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn nhìn thấy thân ảnh người trẻ tuổi kia. Tuy rằng không ai biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng biến cố nơi này lại phát sinh sau khi hắn xuất hiện. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Trên bầu trời, Thanh Mộc thoát khỏi Phi Vân nhảy xuống, đứng trên đống hoang tàn, sau một lát nhìn đài cao tức giận quát. Vô số người nhìn lên thanh niên kia. Trong ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Người trẻ tuổi nọ thật sự quá độc ác. Vừa đi tới đã trực tiếp phá hủy căn cơ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Tôn huynh, hoàng cô nương, chiếu cố tốt bá mẫu. Thần dạ, đây không phải địa phương ngươi nên đến, mang theo mẹ của ta mau rời đi đi, chúng ta yểm hộ cho ngươi. Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ cùng nhau chạy tới, không tiếp nhận Tần Tân Nguyệt mà đứng chắn ngang trước mặt thần dạ. Thần dạ cảm kích cười, chợt nói. Tôn huyên, cao thủ Kiếm Tông các ngươi đều có mặt tại đây, sợ cái gì? Những người khác không biết rõ ràng. Đều nghĩ có Phi Vân xuất lính cao thủ Kiếm Tông. Mặc dù không thể tạo thành nguy hiểm chí mạng cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu nhưng muốn rời khỏi cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ đều hiểu rất rõ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu bày cảm bẫy bố trí cả Huyền Lăng. Biết rõ Kiếm Tông cường đại, vô thượng kiếm thể đáng sợ, nhưng bọn hắn vẫn đánh chủ ý. Bên trong nếu nói không có cổ quái sẽ không người nào tin tưởng. Yên tâm đi. Thần giả vỗ vỗ vai Tôn Vĩ, nói. Cho dù lão gia hỏa kia tự mình ra tay cũng đừng mơ tưởng lưu lại ta. Vừa dứt lời. Ánh mắt Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ đều co rụt lại. Phu thê hai người dù chưa đạt tới cảnh giới địa huyền. Nhưng đã vào hàng ngũ lực huyền đỉnh phong. Nhưng thần giả vô thanh vô tức xuất hiện trước người bọn họ. Lại có thể đem Tần Tân Nguyệt giao vào trong tay họ. Chương 968. Đại khai sát giới. Tốc độ này. Quả thật không cần lo lắng cho thần giả. Hiện tại hắn đã tới tu vi hoàng huyền cảnh giới. Bằng vào thực lực của hắn thanh một không lưu được hắn. Chỉ trong nháy mắt Tần Tân Nguyệt rõ ràng cảm ứng được trạng thái của mình đang mạnh mẽ khôi phục lại. Loại khôi phục này không phải khôi phục thương thế, mà Tần Tân Nguyệt cảm ứng được trong thân thể mình lại khởi động sinh cơ. Cảm giác uy hiếp chí mạng trong dĩ vãng đã biến mất không còn nhìn thấy. Biến hóa như vậy làm Tần Tân Nguyệt giật mình. Bà rõ ràng đây là thủ đoạn của thần giả. Chưa đầy nửa năm thời gian thanh niên nhân kia thật sự làm người càng thêm giật mình. Phu thê Tôn Vĩ càng thêm khiếp sợ, tốc độ tinh tiến tu vi của thần giả thật là khủng bố. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm thanh một khàn khàn. Thần sắc dữ tợn như dã thú. Tam thiên thanh huyến lưu truyền thừa nhiều năm như vậy. Hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua tới thời đại của mình thậm chí bị hủy diệt cả căn cơ. Thanh một tôn chủ phải không? Thần giả cười nhạt nói. Tam thiên thanh huyến lưu các ngươi làm ra trận thế lớn như vậy. Vì Tần Tân Nguyệt không tiếc trở mặt với kiếm tôn. Thanh một tôn chủ. Dụng ý chân chính là gì lòng giả ngươi biết rõ. Ta cũng biết. Cho nên ta là ai ngươi không khó đoán được ra đi. Ta đế điện thông tập thần giả khắp bắc vực. Đầu tiên là thiên kiếm môn. Hiện tại là tam thiên thanh huyến lưu. Bắt Tần Tân Nguyệt lấy hỗn thiên lăng làm mồi. Còn lấy bổn nguyên đại địa làm mồi. Có lẽ bọn hắn không biết rõ kỳ vật chính là bổn nguyên đại địa. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ cho người điều tra thử một phen. Những cảm bấy này cuối cùng chỉ vì thần giả cùng huyền lăng. Mà hôm nay hắn xuất hiện không thể tiếp tục giấu riêng thân phận. Nếu không trải qua hôm nay, kiếm tôn sẽ bị liệt vào sổ đen của tà đế điện. Chuyện này thần giả không muốn nhìn thấy. Ngươi là thần giả. Một lát sau thanh một kêu lên sợ hãi. Thần giả. Chẳng những thanh một khiếp sợ. Rất nhiều người chưa từng nhận thức thần giả nhưng giờ phút này đều chấn kinh. Tên người này trong gần một năm nay có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại đã gặp được chân thân xuất hiện trước mắt. Chính là ta. Thần giả cười nói. Thanh một tôn chủ. Hiện tại cá đã vào rãnh. Lập tức mời người ta xuất hiện đi. Nếu không mà nói cá lớn như ta. Chỉ một tam thiên thanh huyến lưu các ngươi chưa chắc có thể nuốt trôi. Cuồng vọng, muốn chết. Thanh mộc giận dữ. Tam thiên thanh huyến lưu có hôm nay đều do thanh niên nhân này ban tặng. Cố sát ý trong người hắn lập tức tràn lên. Thanh mộc, cuộc chiến giữa ngươi cùng lão phu chỉ mới bắt đầu, chúng ta hoàn thành cho xong đi. Phi vân bay xuống đứng bên cạnh thần giả lặng lặng nhìn hắn. Tên của thần giả không ai hiểu biết nhiều hơn người của kiếm tung. Không phải vì tà đế điện truy tung hắn. Mà là tiểu tử này từ lúc bắt đầu đã lấy mất trái tim của truyền nhân ưu tú nhất kiếm tung. Tuổi còn trẻ như thế đã tới tu vi cảnh giới hoàng huyền. Làm phi vân thật giật mình. Huyền lăng dựa vào vô thượng kiếm thể mà tăng tu vi. Nhưng tới nay chỉ đạt tới địa huyền thất trọng mà thôi. Vị kiếm tông tiền bối này, đây là ăn oán giữa ta cùng tam thiên thanh huyến lưu, ngài không cần phải nhúc tay. Thần giả thu hồi ánh mắt nói. Ánh mắt phi vân co rụt lại. Nói thật nếu như có thể hiện tại Tần Tân Nguyệt đã không sao. hắn cũng không muốn thành kẻ địch của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Sau lưng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu là ai? Trong lòng Phi Vân rất rõ ràng. Thế lực khổng lồ kia Kiếm Tông không thể ứng phó. Cho dù sau khi Huyền Lăng Đại Thành vô thượng kiếm thể, Phi Vân cũng không muốn thành kẻ địch của thế lực nọ. Tà Đế Điện cường đại, với thân phận của Phi Vân đương nhiên là hiểu biết đến. Nhưng hắn thật không nghĩ ra dưới tình hình như thế thần giả còn dám nói ra lời như vậy. Phần đảm lượng này thật khiến người rung động. Người trẻ tuổi, đảm lượng của thần giả làm Phi Vân rất hài lòng. Nếu vẫn chưa tới thời gian khai chiến chân chính, hắn cũng không lộ ra diễn cảm thân cận làm gì. Đối mặt Tà Đế Điện, bất luận là ai hay thế lực nào đều phải vạn phần cẩn thận. Thần giả khoát tay, nói: "Tiền bối, ngài nhanh tránh ra đi, bằng không chỉ sợ Thanh Mộc tông chủ sắp nổi điên." Thần sắc Phi Vân căng thẳng. Bất kể thế nào Thanh Mộc cũng có tu vi Hoàng Huyền cửu trọng, mà nay đang ở trạng thái phẫn nộ cùng cực, thực lực sẽ không thua kém cao thủ Tôn Huyền. Nếu để một mình thần giả chống lại, Thanh Mộc đã không đợi được nữa. Cảm ứng Phi Vân không còn tập trung hắn, thân hình vừa động, khoảng cách vài trăm thước đã bị hắn vượt qua. Ông nhìn thấy Thanh Mộc bay tới, thần xạ cười lạnh, thân ảnh như u linh lập tức biến mất ngay tại chỗ. A, đột nhiên một tiếng kêu to thê lương từ trên đống hoang tàn vang vọng. Mọi người vội vàng đưa mắt nhìn qua, nguyên lai thân ảnh biến mất kia lại xuất hiện. Mà tiếng kêu thê lương kia lại xuất ra từ miệng cao thủ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Nói thật lòng thần giả cũng không có ác cảm quá lớn với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Cho dù năm đó bởi vì hoàng gia bán đứng làm Tần Tân Nguyệt bị trọng thương, khiến phụ thân cùng gia gia của Hoàng Vũ đều bỏ mình, theo thần giả xem ra, mọi việc đều có nhân quả. Tần Tân Nguyệt vì muốn ở chung một chỗ với phụ thân của Hoàng Vũ, cầm đi chí bảo trong tông môn. Vì vậy trong mắt Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đây đích thật là phản bội. Đối với kẻ phản bội nếu đổi lại là thần giả, chỉ sợ hắn đã xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Điều này chẳng thể trách Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Muốn trách chỉ trách hoàng gia đều là thân nhân lại bán rẻ người thân của mình. Nhưng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu lại cấu kết với Tà Đế Điện, tội không thể tha. Đây không chỉ đơn thuần là vì thần giả đối địch với Tà Đế Điện, mà là vì vô số năm trước Tà Đế Điện làm hại thiên hạ. Do cổ đế dẫn đầu kêu gọi Thanh Đế, Huyền Đế, Bạch Đế cùng đối chiến với Tà Đế, còn kêu gọi thiên hạ võ giả cùng nhau đối kháng Tà Đế Điện. Mà hôm nay mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng lịch sử vẫn chưa ma diệt. Tin tưởng cho đến ngày nay mọi người đều biết nếu để Tà Đế Điện cường đại trở lại, tình cảnh năm xưa có thể sẽ phát sinh lần thứ hai. Thần giả cũng không có giác ngộ làm chúa cứu thế. Nhưng nếu nhóm người cổ đế không màng sống chết sáng tạo thời đại an bình cho toàn bộ sinh linh trên thế gian này, đại nghĩa của họ làm thần giả phải thật sự kính nể. Người đời sau không cảm tạ đại nghĩa của chư vị tiền bối thì cũng thôi, còn muốn cấu kết với Tà Đế Điện, vậy chết cũng không gì đáng tiếc. Lòng người tuy dễ thay đổi, nhưng phải có điểm mấu chốt. Thủ đoạn của Tà Đế Điện, thần giả từng kiến thức qua nhiều lần. Không thể tưởng được một khi thế giới này bị bọn hắn thống trị, thật không biết sẽ phát sinh tình hình như thế nào. Chính vì thế hắn muốn tiêu diệt Tam Thiên Tê Hừ Nơ Hừ Huyễn Lưu, xem như mượn việc này cảnh cáo các thế lực khác trong Bắc Vực. Chương 969 Đại chiến Thanh Mộc. Đánh chết một cao thủ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, tốc độ của thần giả càng nhanh hơn. Chỉ thoáng chốc đã có thêm vài người chết trong tay hắn. Nhìn một màn này toàn trường đều yên tĩnh. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thần giả đều rét lạnh cả người. Người kia thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn lại cay độc như thế. tản ra, đều tản ra, lập tức rời đi nơi này, có bao xa chạy bao xa. Nghe lời này, vài đạo thân ảnh lập tức bỏ chạy, mà người trong hiện trường đều hiện lên vẻ mặt phức tạp. Không ai ngờ được đường đường thế lực nhất lưu bắc vực như Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu lại bởi vì một người trẻ tuổi lại đưa ra hành động giải tán. Nếu truyền ra ngoài ngày sau thế lực cường đại này chỉ sợ khó thể ngẩng đầu gặp người. Nhưng còn có biện pháp nào? Bảo tồn căn cơ mới là trọng yếu. Đương nhiên muốn rửa sạch sỉ nhục còn một phương pháp. Chính là giết chết đầu sỏ gây nên chuyện này. Thần dạ. Thần dạ. Thanh Mộc giống lớn. Thân là cao thủ hoàng huyền cửu trọng. Dù chưa thể hoàn toàn nắm vững không gian lực trong tay. Nhưng muốn sử dụng vẫn có thể tùy tâm sở dục. Đối phương chỉ bất quá là võ giả hoàng huyền nhị trọng. Nhưng mỗi lực không gian lực đến gần hắn đều dù gì biến mất không thấy. Thủ đoạn phong tỏa đặc hữu của cao thủ hoàng huyền ở trước mặt thanh niên nhân kia hoàn toàn không có chút tác dụng. Nếu không sao có thể dung tha cho hắn tùy tiện giết người ngay trước mặt mình. Nghiêng người nhìn cao thủ Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu bỏ chạy xa xa. Thần dạ hướng một phương hướng thoáng gật đầu. Sau đó quay người nhìn Thanh Mộc. Cười nói. Thanh Mộc tông chủ, tất cả chuyện hôm nay có phải ngươi cảm thấy rất không hài lòng? Nếu như không hài lòng, ta có thể nói cho ngươi biết vì sao kế hoạch mà ngươi cho rằng tuyệt mật như vậy nhưng lại thất bại. Bổn tông giết ngươi. Trong lòng Thanh Mộc tràn ngập lửa giận cùng oán hận đã lên tới tột đỉnh. Giờ khắc này khi người của tông môn đã bỏ chạy, trong lòng hắn đã không còn nửa điểm băn khoăn. Oanh long, trong nỗi phẫn nộ, năng lượng huyền khí cường đại không ngừng từ thân thể Thanh Mộc thổi quét bay ra, đem toàn bộ kiến trúc hoang tàn chung quanh chấn thành bột phấn. Trong tay hắn hiện ra thanh đại đao. Chỉ thấy trên đại đao lói lên quang mang như lôi đình không ngừng nhấp nháy. Thần dạ nhất thời cao mày. Địa tinh chi tâm lưu tại lòng đất nơi này đã thật nhiều năm. Dù người ở đây không lấy được bổn nguyên đại địa. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng mượn nhờ sinh cơ của địa tinh chi tâm làm cho người trong môn phái đạt được một ít ưu đãi. Trong hào quang lôi đình kia tràn ngập ra khí tức tương tự khí tức của địa tinh chi tâm, đương nhiên không nồng đậm mà thôi. Đi chết đi. Thiên lân chạm. Trong tiếng giống to, chỉ thấy một đạo lôi quang đao mang vô cùng bá đạo đột nhiên bắn xuống. Như một đạo lôi quang cuồng bạo bao phủ phạm vi hơn 10 trượng quanh thân thần dạ. Thần dạ ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động ngân quang. Dưới chân vừa động, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Oanh! Lôi quang đao mang hung hăng oanh trúng chỗ đứng vừa rồi của thần dạ. Mặt đất nhất thời không ngừng run rẩy. Từng khe nứt như mạng nhện từ chỗ bị đánh trúng lan tràn ra ngoài. Thần dạ, ngoại trừ trốn tránh ngươi không còn thủ đoạn nào khác sao? Thanh Mộc lớn tiếng quát. Hận ý trong lòng càng thêm dữ dội. Tốc độ công kích không theo kịp tốc độ thân pháp của đối thủ. Nỗi biệt khuất trong lòng Thanh Mộc liền có thể nghĩ. Ha ha. Có khả năng toàn thân trở ra trong công kích của cao thủ hoàng huyền cửu trọng. Thanh Mộc tông chủ. Thủ đoạn của ta chẳng lẽ không đáng giá kiêu ngạo sao? Trên không trung vang vọng tiếng cười to. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trong ánh mắt nhìn thần dạ đều có vẻ kiêng kỵ thật sâu. Hoàng huyền cửu trọng ở tại Bắc vực chính là nhân vật trên đỉnh kim tự tháp. Cho dù ở địa giới trung vực có cao thủ nhiều như mây cũng có được địa vị. Nhưng đối mặt với cao thủ bậc này thần dạ vẫn có thể toàn thân trở ra thủ đoạn như thế đích xác đáng giá tự hào. Khó trách cả Bắc vực lớn như vậy chỉ có hắn bị người truy nã. Càn rỡ. Trong lòng Thanh Mộc tràn ngập sát khí. Hắn hiểu rất rõ ràng nếu hôm nay không giết thanh niên nhân kia. Đừng nói tông môn từ nay về sau sẽ biến thành trò cười của thiên hạ. Sẽ có một ngày khi thanh niên này trở lại. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu sẽ chính thức hủy diệt. Thanh Mộc đã xem nhẹ một việc. Tần Tân Nguyệt đã được giải cứu. Tốc độ của thần giả còn hơn xa hắn. Muốn đi thật dễ dàng. Nhưng vì sao còn chưa đi? Hàn ý lãnh liệt nương theo sau năng lượng huyền khí bàng bạc bùng nổ. Đại đao mang theo đao mang bá đạo hung hăng chém thẳng tới trước. Cùng lúc đó ngay khi đại đao rời tay. Thanh Mộc vung tay lên. Một đạo ám hoàng sắc quang thúc bắn lên bầu trời. Đột nhiên ầm ầm nổ tung. Nhất thời trong phạm vi mấy ngàn thước bị hào quang bao phủ. Vừa cảm ứng lại giống như hình thành một đạo tường đồng vách sắt kiên cố không gì phá vỡ nổi. Vào lúc này thần giả không lựa chọn né tránh, hướng chỗ đại đao nặng nề tung ra một trường. Huyền khí mang theo hỏa hồng sắc quang mang ngập trời. Giống như một luồng hỏa diễm mang theo nóng cháy khủng bố cuốn tới. Trực tiếp va chạm cùng đao mang kia. Đông, thanh âm trầm đục vang vọng. Hoa lửa bắn ra tung tóe. Tâm thần Thanh Mộc không khỏi run lên. Hắn cảm ứng được thế công của mình bị huyền khí cổ quái của đối phương ăn mòn. Lập tức bị tiêu tan một ít. Cuối cùng cũng không thể hình thành bất kỳ uy hiếp gì với tiểu tử kia. Suy, ngay khi còn chưa kịp kinh ngạc lẫn khiếp sợ thì thân ảnh nó đã chủ động công kích tới. Nhìn thấy thân ảnh kia không ngừng phóng lớn. Khóe môi Thanh Mộc hiện lên ý cười hung hãn. Mặc kệ thân pháp của tiểu tử kia lợi hại thế nào, huyền khí dược gì ra sao, nhưng chỉ có tu vi hoàng huyền nhị trọng, đối kháng chính diện làm gì là đối thủ của mình. Bách chiến huyết chân long thân. Thần giả chớp mắt đã tới, toàn thân bao quanh hắc quang, nhìn vào có vẻ cực kỳ quái dị. Thân thể tràn ngập lực lượng vô cùng tận. Thế công như thủy triều bao trùm thẳng tới hướng Thanh Mộc. Công kích cuồng bạo dày đặc làm Thanh Mộc thoáng giật mình, nhưng hắn đã lập tức oanh ra một quyền. Năng lượng huyền khí hùng hậu xen lẫn quang mang như lôi đỉnh. Hung hăng đập tới. Đem toàn bộ công kích của thần giả ngăn trở bên ngoài. Tốc độ dù nhanh, nhưng lực lượng kém nhiều lắm, thần giả nhận lấy cái chết. Khi lời vang vọng, đại đao trôi nổi trên không trung lại rủ mì xuất hiện trong tay Thanh Mộc. Hắn nghe răng cười. Hướng thân ảnh đối phương chém xuống. Mặt đất xé nứt, không gian nứt nẻ, đao mang bay ra phảng phất như cửu thiên thần lôi hướng chỗ thần giả oanh tới. Nhìn thấy một đao không thể tránh né. Thần giả ngược lại nhắm mắt. Không gian chung quanh đột nhiên chấn động mãnh liệt. Có thể nhìn thấy vô số thiên địa linh khí hội tụ đến nhanh như tia chớp. Huyền đế huyền minh thủ. Chương 970. Dùng mạng liều mạng. Một. Bên trong tầng mây linh khí bàng bạc. Một bàn tay trong suốt oanh bạch như tay nữ tử phát ra một cỗ ba động thật kỳ lạ từ trên bầu trời chậm rãi giáng xuống. Tốc độ nhìn qua rất chậm nhưng chỉ tích tắc sau đã xuất hiện trước đao quang bá đạo kia. Bồng, bàn tay khổng lồ xé sách trói buộc không gian, bám theo cỗ sát phạt hung hăng va chạm cùng đao quang bá đạo. Mất đi ưu thế thân pháp, ngươi cũng không chịu nổi một kích. Thanh Mộc hung dữ cười to. Bàn tay vũ động, lôi quang đại thịnh. Cuối cùng biến thành lôi võng đem bàn tay kia bao bọc đi vào. Trong tiếng nổ mạnh kịch liệt, giống như tiếng thủy tinh vỡ nát. Bàn tay khổng lồ lập tức bị xé nứt mở ra. Đao mang bá đạo xé rách bàn tay khổng lồ. Xu thế không chút thay đổi mang theo hận ý ngập trời của Thanh Mộc chém thẳng về phía thần giả. Oanh! Ngay trước mặt thần giả vừa hình thành một đạo quang bích thủ hộ, nhưng đao mang bá đạo đã chém xuống. Thanh âm như sấm sét. Quang bích lại bị xé nứt. Hai chân thần giả bị lực trùng kích thật lớn đánh vào trực tiếp bị đẩy lui ra xa vài trăm thước. Mặt đất bị cày ra khe rãnh thật dài. Không hổ là cao thủ hoàng huyền cửu trọng. Thần giả cao mày trước ngực bị đao mang cắt ra một lỗ hổng đang ồ ồ chảy máu tươi. Thần giả giữa không trung xa xa sắc mặt trưởng tôn nhiên đại biến muốn bay tới giúp đỡ. Nhiên nhi bình tĩnh một chút. hiện tại ngươi đi qua cũng không giúp được hắn, còn sẽ liên lụy hắn. Nguyễn Tiêm Hủy kéo Trưởng Tôn Nhiên, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, dù Thanh Mộc cường đại nhưng hắn ở ngoài sáng, nếu thời cơ đến bị công kích chưa chắc hắn ngăn cản được. Ở trong một mảnh đất hư vô phía chân trời, một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng nhắm mắt. Đột nhiên đôi mắt nàng mở ra, trong mắt như có kiếm ảnh thoáng hiện, nương theo sau bóng kiếm hiện ra. Trong hư vô bỗng nhiên chậm rãi khởi động khí thế sắc bén. Nếu có người tại đây nhất định có thể cảm nhận được bên trong hư vô là một mảnh kiếm cương khí không cách nào hình dung. Ha ha! Nhìn thấy thần giả bị thương, trên khuôn mặt Thanh Mộc hiện lên tia vui vẻ, nhưng đồng thời vẻ lãnh liệt trong mắt càng thêm dày đặc. Thần giả, bổn tông khuyên ngươi một câu, tốt nhất trước khi bổn tông đồng thủ ngươi cứ tự sát. Nếu không rơi vào trong tay bổn tông, ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Nghe vậy thần giả cười lạnh, đưa tay vuốt lên vết máu. Máu tươi lập tức ngừng chảy, đưa mắt nhìn vào tựa hồ có dấu hiệu muốn khép lại. Thanh Mộc tông chủ, kỳ thật ngươi sợ nhất là ta chạy trốn, đến lúc đó ngươi không còn cơ hội ngăn trở. Nhưng ngươi yên tâm, không giết ngươi ta sẽ không rời đi, nếu không bản thân ta cũng không cam lòng. Tốt, tốt lắm. Ngươi đang muốn ở lại nhận bổn tông tra tấn, vậy thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Thanh Mộc giận dữ cười, bàn chân giẫm mạnh, mặt đất nổ tung. Một đạo huyền khí xuất hiện lóe ra lôi quang, ám hoàng sắc quang mang bao phủ thẳng tắp bắn lên trời. Oanh long long, không biết từ khi nào trên bầu trời lại có đoàn lôi vân xuất hiện. Trong lôi vân tản mát ra cỗ khí tức thiên phạt lôi kiếp đang chậm rãi lan tràn. Lôi quang trong huyền khí của Thanh Mộc trực tiếp tương liên cùng lôi vân, cả phiến thiên địa nhất thời vang đầy tiếng sấm. Bầu trời ảm đạm, hiển nhiên Thanh Mộc đã thật sự vận dụng lá bài tẩy cường đại nhất của mình. Thần giả, bổn tông sẽ làm cho ngươi biết được cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là vĩnh viễn không được luân hồi, cái gì gọi là kêu trời trời không biết gọi đất đất chẳng hay. Nếu như nói những lời vô nghĩa có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện kia, vậy ngươi cứ tiếp tục nói đi. Thần giả dễu cợt nói. Hắc hắc. Thanh Mộc cười lạnh, dưới sấm chớp chiếu rọi vẻ mặt của hắn đầy hung ác. Nương theo sau sấm chớp không ngừng nổ vang, bên trong lôi vân bắn xuống một chùm quang thúc, cuối cùng ngưng tụ thật nhanh trước người Thanh Mộc. Ánh mắt thần giả không khỏi sáng lên. Trong cơ thể hắn có lôi đan, bởi vậy cũng thật mẫn cảm với lôi đình lực. Tam thiên thanh huyến lưu đúng thật có vài phần bổn sự, lại có thể dùng vũ khí khai thông với lôi đình lực. Cho dù có được lôi đan nhưng thần giả vẫn ngấp nghé thủ đoạn của Thanh Mộc. Dù sao lôi đình lực là lực lượng bá đạo nhất trên thế gian, tự nhiên đạt được càng nhiều càng tốt. Khi lôi đình lực ngưng tụ đã đủ số lượng, tâm thần vừa động, Thanh Mộc lập tức khống chế lôi đình lực truyền vào đại đao trong tay. Oanh! Thanh Mộc bước ra một bước, dưới lôi quang chói mắt chiếu xuống, thiên địa thất sắc, hình thành một đạo đao mang lôi đình dài mấy trăm trượng xé sách thiên địa, dùng xu thế vô cùng khủng bố hướng chỗ thần giả hung hăng bao trùm tới. Đây là thực lực đại biểu cho cao thủ đỉnh phong của Bắc vực sao? Một đao chặt đứt liên hệ cùng thiên địa, vô số vật chất hóa thành hư vô. Nhìn thân ảnh xa xa như vặn vẹo, Thanh Mộc không khỏi cười dữ tợn. Một đao thật bá đạo, chỉ tiếc lôi đình lực quá hỗn tạp, bỏ đi, miễn cưỡng hấp thu cũng được. Thần giả bất đắc dĩ lắc đầu, còn tưởng rằng vũ khí của Thanh Mộc có thể khai thông lôi vân, lôi đình lực sẽ được thuần khiết, không nghĩ tới lại thật thông thường. Bát hoang trảm, thanh âm tiếng quát trầm thấp vang lên, từ trong thiên đao tản ra một cỗ sắc bén kinh thiên, hỗn loạn khí tức của chính thiên đao, lại mang theo khí tức hủy diệt khác với phá diệt đao pháp. Đao mang ngưng tụ thành mấy trăm trượng, cực kỳ hung hãn hướng đao mang lôi đình của Thanh Mộc chém tới. Oanh! Hai đạo đao mang mãnh liệt va chạm trên không trung. Chỉ trong nháy mắt một đạo khe nứt không gian rất nhanh lan tràn. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Làm cho những người có tu vi kém một chút không ngừng phun ra máu tươi. Cho dù tu vi cao minh như nhóm người Phi Vân cũng cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại trùng kích tới. Hơn nữa Phi Vân đã chuẩn bị ra tay viện thủ cho thần giả. Nhưng hiện tại hắn đã biết với một chiêu này của thần giả, Thanh Mộc đừng mong đạt được kết quả mà hắn muốn. Hai đạo đao mang va chạm cực nhanh, phóng thích ra uy lực khủng bố. Nhưng toàn trường đều rõ ràng nhìn thấy đạo đao mang lôi đình rất nhanh tiêu tán vô cùng rủi dị. Mọi người phi thường khiếp sợ, cả Thanh Mộc cũng hoảng hốt. Hắn khống chế đao mang đương nhiên càng thêm rõ ràng. Lôi đình lực không phải tiêu tán dường gì mà là bị người tuổi trẻ đối diện không biết đã sử dụng phương pháp gì hoàn toàn hấp thu vào người. Điều này sao có thể? Lôi đình lực bá đạo vô song. Mặc dù có biện pháp có thể hấp thu nhưng nói thế nào cũng không thể hấp thu giống như thanh niên kia. Vừa không chút âm thanh, lại có thể hấp thu ngay trong lúc chiến đấu, không hề bị lôi đình lực làm tổn thương. Điều này thật sự là không thể tin nổi. Phá! Thần giả gầm lên. Mọi người trợn mắt há hốc mồm chứng kiến từng đạo ánh sáng như vết rạn tràn ngập. Theo sau lại nghe chấn vang một tiếng như thủy tinh vỡ nát. Đao mang lôi đình hoàn toàn bị phá vỡ, cuối cùng biến mất không còn nhìn thấy. Chương 971. Dùng mạng liều mạng. 2. Người này thật sự quá kinh khủng. Một chiêu của tông chủ một môn phái đứng đầu lại bị một chiêu thức của thanh niên có tu vi thấp hơn đánh tan. Điều này thật sự làm người khó thể tin. Phanh! Đại đao phun tràn huyền khí đánh tan đao mang khổng lồ. Đồng thời thân hình Thanh Mộc như tan thành một thể với đại đao. Đao ảnh lướt qua. Chỉ khoảnh khắc đã xuất hiện trước người thần giả. Phát hiện ra dụng ý của Thanh Mộc. Trong mắt thần giả chợt hiện ý cười. Đây chẳng phải hợp với tâm ý của hắn. Nếu muốn chân chính đánh tan Thanh Mộc mà không bộc lộ nhiều lá bài tẩy trước mặt cao thủ Tà Đế Điện, đây chính là thời cơ. Bách chiến quyết chân long thân. Hào quang tối đen nhanh chóng bao vây thần giả. Thân hình của hắn như có một lớp lân giáp bao bọc. Một cỗ ba động cường đại nhất thời nhộn nhạo tràn ra. Oanh! Thần giả cười lạnh, cánh tay chấn động, sau đó một quyền oanh thẳng tới Thanh Mộc nhanh như chớp. Thanh Mộc hoành đao thành côn, bao vây huyền khí cường đại trùng điệp bổ tới. Vừa va chạm vào thần giả lập tức thối lui ra sau, nếu nói dùng huyền khí hắn thật không phải là đối thủ. Nhìn thấy thần giả bị bức lui, trong mắt Thanh Mộc không hề có chút vui sướng, lại bắn vọt tới trước. Lúc này thân ảnh thần giả lướt động. Huy thiết quyền nghênh đón. Bồng bồng bồng. Thanh âm va chạm nặng nề vang lên. Thân ảnh thần giả không ngừng thối lui. Thanh Mộc càng đánh càng hăng. Cuối cùng mọi người nhìn thấy thần giả chỉ dựa vào bản năng ứng phó công kích của hắn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ qua không được bao lâu thần giả sẽ thua bại, thậm chí là bị đánh chết. Lão Vương bát đàn, liều mạng với ngươi. Thần giả tựa hồ bị bức nóng này. Hắn hoàn toàn bỏ qua phòng thủ. Mặc cho công kích oanh lên người hắn. Hai tay lại nặng nề đánh ra ngoài. Thấy vậy Thanh Mộc không khỏi cười khinh miệt. Muốn lưỡng bại câu thương, lấy mạng bác mạng, ngươi không đủ tư cách. Ngay khi công kích dừng trên người thần giả, Thanh Mộc đột nhiên nhìn thấy trong đôi mắt điên cuồng của thần giả lại mang theo vẻ giảo hoạt. Phảng phất như vừa thực hiện được âm mưu. Một kích hung ác oanh lên ngực thần giả. Khiến hắn phun ngụm máu tươi. Nhưng đồng thời công kích của hắn cũng rơi lên người Thanh Mộc. Đôi tay hắn mở ra đem Thanh Mộc gắt gao giữ chặt. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy có thể làm được gì bổn tông sao? Còn chưa dứt lời, Thanh Mộc rõ ràng cảm ứng được sau lưng có một thân ảnh như u linh xuất hiện. Lại thêm một đạo năng lượng cực kỳ bá đạo đập vào. Bồng, công kích hung hãn oanh thẳng lên lưng Thanh Mộc. Dù có huyền khí hộ thân nhưng hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn thần dạ. Một màn vừa rồi diễn ra quá nhanh. Dù là nhóm người phi vân cũng chỉ nhìn thấy có năng lượng ba động mãnh liệt tràn tới. Bọn họ căn bản không nhìn thấy được thân ảnh hư ảo kia. Vừa đánh trọng thương Thanh Mộc đồng thời trong tay thần giả bắn ra năng lượng cuồng bạo. Trực tiếp chấn kích Thanh Mộc khiến khí tức của hắn nháy mắt biến thành uể oải. Thật quá độc ác. Chẳng những độc ác với người khác, đối với chính mình còn ác hơn. Vì đánh bại Thanh Mộc lại dùng thân thể mình làm mồi. Cứng rắn chịu đựng công kích của cao thủ Hoàng Huyền cửu trọng. Thần giả đúng thật là một kẻ điên. Cút, cảm thụ được ngũ tạng lục phủ đều sai lệch đau đớn, khuôn mặt Thanh Mộc dữ tợn như dã thú. Nhìn thanh niên nhân trước mặt, Thanh Mộc chỉ muốn nuốt sống hắn. Trong đau đớn kịch liệt cùng tra tấn tinh thần, Thanh Mộc giống như nổi điên. Năng lượng huyền khí còn sót lại trong cơ thể như núi lửa phun trào lần cuối cùng. Bộc phát tuôn ra. Mặc dù Thanh Mộc đã bị thương nặng, nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ Hoàng Huyền cửu trọng. Trong lúc liều mạng khoảng cách lại gần, vì thế thần dạ vẫn bị đánh bay trở ra. Tiểu tử, bổn tông giết ngươi. Thanh Mộc gào thét, toàn bộ huyền khí ngưng tụ thành đao hướng thần dạ bắn tới. Nhìn một kích cuối cùng của Thanh Mộc, thần dạ không chút sợ hãi. Huyền khí hội tụ, thanh sắc quang mang phóng lên cao, hóa thành trường cung trôi nổi trước người hắn. Hiện tại thần dạ đã có thể phát huy ra uy lực cực mạnh của trường cung. Cho dù hắn đang bị trọng thương nhưng vẫn có tự tin nương vào một mũi tên này có thể bắn chết Thanh Mộc. Ngâm. Nhưng còn chưa đợi vũ khí của thần dạ thành hình, trên bầu trời đột nhiên vang lên thanh âm kiếm khí ngân vang. Một cỗ kiếm khí sắc bén khiến thiên địa có chút run rẩy từ trên 9 tầng trời bá đạo chém xuống. Kiếm khí giáng xuống. Hào quang chói mắt nháy mắt xé sách chân trời. Một đạo kiếm ngân thật sâu lưu lại khi kiếm khí lướt qua không gian hoàn toàn lộ rõ. Đây là thần giả những mày, nhìn phương hướng kiếm khí xuất hiện. Nơi đó tựa hồ hiện ra một thân ảnh như tinh linh. Lăng Nhi. Ngay khi kiếm khí kinh thiên bắn tới, sắc mặt Thanh Mộc kịch biến. Nhưng dù sao vẫn là cao thủ Hoàng Huyền cửu trọng. Mặc dù đã trọng thương nhưng phản ứng vẫn không chậm. Thân ảnh vừa chuyển liền đem công kích đánh về hướng thần giả oanh ngược về hướng kiếm khí. Ông. Không gian chấn động. Kiếm khí tản ra tử mang chói mắt xuyên phá không gian. Trong ánh mắt kinh hãi của Thanh Mộc cứng rắn đánh tan công kích của hắn. Kiếm khí rơi xuống. Tiếp tục phá hủy phòng ngự huyền khí xuyên qua giữa ngực hắn. Chậm rãi tiêu tán trong không trung. Đây là uy lực của vô thượng kiếm thể sao? Nhìn vùng ngực không chút vết máu của mình. Cũng không có dấu vết bị kiếm khí xuyên qua. Nhưng sinh cơ bản thân lại bị chặt đứt. Ánh mắt Thanh Mộc bắt đầu tan rã. Hiện ra vẻ không cam cùng oán hận ngập trời. Thanh Mộc tông chủ. Có phải cảm thấy thật uất ức? Không cam tâm. Kết cuộc trong tưởng tượng của ngươi hẳn không phải là như thế. Đúng không? Đi tới trước người Thanh Mộc, thần giả thản nhiên hỏi. Không chờ câu trả lời hắn tiếp tục nói. Ta đế điện là thế lực thế nào? Ngươi còn rõ ràng hơn ta. Bảo hổ lột ra. Thanh Mộc tông chủ. Ngươi cảm thấy được lão hổ sẽ cho ngươi được toại nguyện sao? Đường đường tông chủ một tông thật không ngờ khờ đại như vậy. Ngươi! Trong ánh mắt tan giả của Thanh Mộc nhất thời ngưng lại. Nhìn thần giả mang theo vẻ không cam lòng cùng phẫn hận. Lại nghĩ tới hiện tại cao thủ tà đế điện vẫn không xuất hiện. Tuy vừa giận vừa oán, nhưng nghĩ tới người phá hủy tam thiên thanh huyễn lưu cùng hủy diệt bản thân mình,

Thần Dạ nhất thời giật mình, bước chân phóng thích tới tốc độ tận cùng truy theo. Tốc độ ba đạo ảnh tử cực nhanh. Chỉ giây lát đã lướt qua một hành lang thật dài. Trước mắt liền xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Là nội điện. Đao Linh thở nhẹ, lập tức dừng lại. Thần Dạ cũng không quản nhiều, vẫn chạy về phía trước. Bồng, tử sắc quang thúc bắn thẳng vào trong nội điện biến mất không còn nhìn tê. Hơ, a, y, mơ, a, quy, quy. Thần Dạ lại bị một cỗ lực lượng thật lớn cứng rắn chặn đường. Thần Dạ không khỏi cau chặt mày. Hắn biết muốn đi vào nội điện phải có tu vi vượt khỏi tri thức của hắn về võ đạo. Bởi vì cả cổ đế cũng chưa từng vào được bên trong. Nhưng hôm nay hắn cảm ứng được cỗ lực lượng cường đại kia thật sự làm hắn lâm vào khiếp sợ. Đối diện với cỗ lực lượng này, hắn chẳng khác gì một con kiến, thậm chí không dám nảy sinh chút chiến ý nào. Thần Dạ đã đứng thật lâu trước nội điện. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày mình đối diện một cỗ lực lượng. Với tâm tính của mình lại không hề sinh ra được chút lòng khiêu chiến. Đứng ở nơi này, Thần Dạ rốt cuộc hiểu được vì sao với thực lực cùng thủ đoạn năm đó của cổ đế cũng không cách nào tiến vào nội điện. Chương 976 Điện Linh Cổ Đế Điện. Nội điện này vào không được. Chủ nhân, bỏ đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Nghe thanh âm tiếng giống của Thần Dạ, Đao Linh cũng run lên, vội vàng nói. Rời đi. Ha ha. Thần Dạ ngẩng đầu cười lạnh, chỉ vào nội điện, nói. Đao Linh, ngươi chẳng lẽ không biết bên trong tòa cung điện này có đáp án mà ta muốn biết. Tử sắc quang thúc hiện ra ở trung điện. Biến mất trong nội điện. Điều này tựa hồ đã nhắc nhở Thần Dạ nếu hắn muốn giải đáp nghi vấn thì nhất định phải đi vào nội điện. Đao Linh nói. Ta biết. Nhưng mà chủ nhân. Với thực lực của lão chủ nhân còn không thể tiến vào nội điện. Với ngươi bây giờ càng không khả năng làm được. Ngươi đã cảm thụ qua cỗ lực lượng kia. Hẳn là hiểu được ở trong một đoạn thời gian rất dài ngươi không thể nào đi vào. Vì vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta không thể không nghĩ. Trên mặt Thần Dạ hiện ra vẻ bất đắc dĩ thật sâu. Nếu không cảm nhận được cỗ lực lượng cản trở kia, có lẽ ta sẽ đem điều này áp chế. Chờ mong có một ngày trong tương lai thực hiện được. Nhưng giờ này khắc này ta không dám lui về phía sau. Bởi vì ta biết một khi ta lui về, từ nay về sau ta sẽ không còn can đảm đến nơi đây. Chủ nhân, ý của ngươi là? Đao Linh nhìn không được kinh hãi hỏi. Không phải là nghĩ, mà là ta chỉ có thể làm như vậy. Ánh mắt Thần Dạ phát lạnh, hiện lên vẻ điên cuồng, bước chân vừa động không chút dừng lại mạnh mẽ xông thẳng về phía trước. Oanh! Khi một bước hạ xuống, trong hư không phảng phất như có sấm sét cuồn cuộn. Tựa hồ trời sụp đất nứt, giống như bầu trời nứt ra một lỗ hổng. Sau đó có lực lượng vô cùng vô tận tràn ra. A, mặc dù quanh thân có năng lượng huyền khí bao phủ, nhưng dưới cỗ lực lượng kia trùng kích đã hoàn toàn nổ tung biến mất. Khi lực lượng kia bao phủ, Thần Dạ liền cảm ứng được lôi đan. Bổn mệnh hồn phách trong cơ thể đều bị phong ấn thật kỳ dị, không hề có chút động tĩnh. Một tiếng kêu thê lương vang vọng. Thất khiếu của Thần Dạ tuôn đầy máu tươi. Với lực lượng cường hãn của thân thể hắn cũng chỉ tích tắc đã sống như thủy tinh rạn nứt. Cuối cùng vô số máu tươi thẩm thấu đi ra. Đây chỉ là biểu hiện bên ngoài thân thể. Bên trong nội thể toàn bộ không xương cùng kinh mạch đều bị đè ép không còn bộ dáng. Đừng nói chịu đựng được bao lâu. Chỉ qua vài lần hô hấp nếu như hắn không rời khỏi nơi đó, thân thể của hắn sẽ bị cỗ lực lượng kia cứng rắn đánh tan mà chết. Chủ nhân! Chủ nhân! Hiện tại ngươi không khả năng thừa nhận cỗ lực lượng này. Buông tha đi! Buông tha cũng không có gì không chịu nổi. Sẽ không ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Chủ nhân, cầu xin ngươi. Đao Linh tận lực cầu xin, hắn hiểu rõ ràng vì sao thần giả phải làm như vậy. Đối mặt với uy áp không thể địch nổi. Trước kia nghe nói dù là cổ đế cũng không thể đi vào. Thần giả vẫn chưa từng cảm nhận rõ lực lượng kia là thế nào. Nhưng hôm nay tự mình cảm thụ. Vừa xem liền hiểu được. Bên trong nội điện cất chứa bí mật mà thần giả muốn tìm hiểu rõ ràng, cho nên hắn muốn đi vào. Nhưng đứng trước mặt cố lực lượng kia, hắn còn không bằng một hạt bụi, làm sao có thể đi vào. Thậm chí không còn chút ý khiêu chiến, làm sao có thể chiến thắng. Nhưng lại không thể không đi. Thần giả cũng không muốn mạo hiểm, mà không thể không làm như vậy. Chủ nhân, mau, mau ra đây đi. Đao Linh, đừng khuyên ta, ngươi cứ chờ xem, nếu nhất định phải chết thì giữ lại bổn mệnh hồn phách của ta. Lúc này hai chân thần giả đã quỳ sụp xuống. Thân thể hắn vỡ toang. Sở dĩ còn có thể kiên trì là nhờ vào một cố ý chí bất khuất. Nhưng mà, không cần nhưng mà, hai mắt thần giả đã nhắm lại. Áp lực chung quanh quá lớn làm hắn không còn khí lực mở mắt. Nếu hắn buông xuôi, chính là tử thần đã đến. Ông ông, không gian giống như cũng không thể thừa nhận áp lực này, bắt đầu run rẩy, dần dần sinh cơ của thần giả càng suy yếu. Mắt thấy không thể chống đỡ, thiên đao lập tức động. Muốn mạnh mẽ mang ra thần giả. Đột nhiên chung quanh lại có dao động rất nhỏ chậm rãi hiện ra. Là ba động của bổn nguyên đại địa. Địa tinh chi tấm. Đao Linh mừng rỡ. Chỉ cần thần giả sinh cơ không ngừng. Như vậy với hết thảy những gì hắn có hiện tại. Dù thân thể hoàn toàn tiêu tán cũng có thể ngưng tụ ra một khối thân thể khác lần nữa. Một thân thể giống y như đúc. Không hổ là bổn nguyên đại địa. Thậm chí cố lực lượng kia cũng không thể phong ấn. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi ta thật sự đã tin sứ mệnh của ta cùng cổ đế điện. Ngươi nhất định có thể giúp chúng ta làm được. Trong tiếng than thở của Đao Linh, ba động của bổn nguyên đại địa dần dần lan tràn. Theo sau bao trùm lấy thần giả, hoàn toàn phủ kín hắn. Bổn nguyên đại địa cũng không ngăn cản lực trùng kích của cố lực lượng kia. Chỉ duy trì sinh cơ của thần giả không bị chặt đứt. Như vậy là đã đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu. Phảng phất như thời gian vận hành tới cuối. Thân ảnh nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt. Trong mắt có chút mờ mịt. Ngây dại. Có chút không quá thích ứng với thế giới này. Mãi hơn nửa canh giờ sau, hắn hoàn toàn đem tâm thần chìm vào trong thân thể của mình. Khoảnh khắc hắn chợt lớn tiếng cười to. Trong tiếng cười để lộ ra vẻ vui sướng cùng say sưa đầm đìa. Chỉ vào nội điện không xa trước mặt, thần giả gằn từng chữ nói. Chung quy có một ngày ta nhất định sẽ đi vào. Bồng, thanh âm vang vọng. Cả cổ đế điện giống như bị một lực lượng cường đại đánh trúng. Khắp bốn phương tám hướng đều có một cỗ năng lượng vô cùng vô tận dao động. Chỉ trong nháy mắt đó, thần giả cùng thiên đao đều rõ ràng cảm ứng được trạng thái cổ đế điện đã tốt lên rất nhiều. Mà trong mơ hồ còn có một cỗ sinh mệnh ba động bị thần giả chuẩn xác bắt giữ đến. Chủ nhân, ngươi cảm ứng được không? Đó là điện linh của cổ đế điện, hắn có dấu hiệu thức tỉnh. Đao Linh mừng rỡ như điên. Thiên đao cùng cổ đế điện tương xử vô số năm tháng. Giống như hai huyên đệ. Mà nay phát hiện huyên đệ mình sắp tỉnh dậy. Cảm xúc vui sướng kia không cần nói cũng biết. Ta đã biết, không qua bao lâu thời gian điện Linh có thể thức tỉnh, không để chúng ta chờ quá lâu. Thần giả cười lớn, sau đó nói ra. Đao Linh đã ở đây không ít thời gian, chúng ta ra ngoài đi. Đao Linh chợt ngây ra, hỏi. Chủ nhân, ngươi không muốn nhìn xem trong trung điện có đồ vật gì hay sao? Không cần nhìn, đều ở trong đầu ta. Thần giả cầm thiên đao trong tay, nói.

chắp tay chào mọi người sau đó bay đi trước tiên. Nhanh chóng biến mất không còn nhìn thấy. Trưởng Tôn Nhiên cùng phu thê Tôn Vĩ theo sát phía sau. Nhìn bốn người biến mất, Huyền Lăng thở hắt ra, thanh âm biến thành sát khí. Trạc Ly tiền bối. Đại trưởng lão. Hiện tại đi cực bắc. Nếu nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, chúng ta còn có thời gian đến đông vực giúp thần giả. Đội hình gần trăm người nhanh như tia chớp bay thẳng về hướng phương bắc xa xôi. Thần giả càng thêm sốt ruột. Mang theo trưởng Tôn Nhiên cùng phu thê Tôn Vĩ không hề ngừng nghỉ lên đường. Lẽ ra cần 10 ngày mới đến Kiếm Tông. Nhưng lại bị hắn rút nhanh thời gian chỉ còn một nửa. Nhìn ngọn núi cao ngất, thần giả cũng không dừng lại thưởng thức, đi theo Tôn Vĩ thẳng về phía trước. Dọc đường đi qua cũng không ai ngăn cản, bởi vì Huyền Lăng biết sự tình phát sinh tại đông vực nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ vài phút sau thần giả đã đi tới Hậu Sơn Kiếm Tông. Bên trong kết giới phong ấm có một thông đạo tối đen trống rỗng. Lực lượng không gian cuồng bạo không ngừng thổi quét chung quanh. Sự kiện tại đông vực. Thần giả không muốn lại phát sinh ở bắc vực lần nữa. Kiếm Tông cất giấu lá bài tẩy càng nhiều. Cho dù cao thủ Tà Đế Điện đi qua cũng không cần quá lo lắng. Như vậy hắn sẽ có đủ thời gian đi giải quyết chuyện tại đông vực, sau đó đến trung vực. Chỉ cần tin tức hắn xuất hiện tại trung vực truyền đi ra, Tà Đế Điện sẽ không còn bao nhiêu tâm tư bao vây tiếu trừ những thế lực có quan hệ với hắn. Thần giả không khỏi siết chặt nắm tay đông vực. Thần giả muội phu, ngươi rốt cuộc đến, ha ha, đã chờ ngươi thật nhiều năm. Không gian thông đạo khổng lồ tại Hậu Sơn Kiếm Tông đột nhiên vang lên một trận tiếng cười to truyền đến. Nguyên bản tâm thần bốn người đang căng thẳng vừa nghe tiếng cười sắc mặt chợt cổ quái. Nhưng nhờ vậy tâm thần cũng biến thành thoải mái hơn một ít. Bên dưới không gian thông đạo có ba người đang cười lớn chạy qua. Thanh niên có khuôn mặt thật thà phúc hậu nhưng bên trong đôi mắt lại hiện lên vẻ tôn quý khí phái. Giống như vương giả trời sinh. Đại hoàng tử, tại sao ngươi ở nơi này? Thần giả cùng trưởng Tôn Nhiên thất thần. Người được gọi là đại hoàng tử chính là ca ca của Huyền Lăng tên Huyền Vũ. Không tưởng được hắn cũng ở trong Kiếm Tông. Ánh mắt thần giả lướt qua bên dưới nhìn thấy vị mỹ phụ trung niên. Đó không phải là Thanh Phi nương nương hay sao? Sao ta không thể ở đây? Đã nhiều năm trôi qua, Huyền Vũ vẫn bản tính như xưa, hắn đi tới trước mặt ôm chầm lấy thần giả. Suy, toàn bộ huyền khí tới gần thân thể thần giả liền bị tự động hóa tan. Lực phản chấn làm Huyền Vũ phải nhe răng trợn mắt. Nhưng hắn lại cứng rắn thừa nhận xuống. Thần giả những mày. Xem ra thương tổn khi còn nhỏ khiến đầu óc Huyền Vũ không thanh tỉnh. Nhưng lại có thể chuyên tâm dốc sức tu luyện. Đúng là họa phúc thật sự khó lường không ai có thể biết trước. Ôm lấy thần giả, Huyền Vũ chợt nhìn qua trưởng Tôn Nhiên, sắc mặt chợt lạnh lùng hơn rất nhiều. Trưởng Tôn Nhiên phải không? Hắc hắc! Quả nhiên thủ đoạn lợi hại. Không chút tiếng động đã đem muội phu của ta đoạt đi. Đã muốn gặp ngươi từ lâu nhưng tìm không thấy ngươi. Hiện tại ngươi đã đến thì đánh một trận với ta. Nếu ngươi thắng thần giả thuộc về ngươi. Nếu ngươi thua thần giả thuộc về muội tử của ta. Mọi người nghe vậy muốn ngã rạp xuống. Người này thật không biết làm gì. Lại đem thần giả xem thành hàng hóa cùng chiến lợi phẩm. Huyền Vũ đừng hồ nháo. Thanh Phi nương nương bước nhanh tới thấp giọng trách mắng. Huyền Vũ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Thanh Phi nương nương cùng Huyền Lăng. Nghe tiếng trách mắng liền rụt đầu lập tức lui ra sau vài bước. Nhưng vẻ điên dại trong mắt không biến mất. Thừa dịp Thanh Phi nương nương không chú ý liền vung nắm tay hung hăng ham dọa. Bộ dạng của hắn khiến mọi người lại bật cười. Thần giả cùng trưởng Tôn Nhiên cung kính nói. Thanh Phi nương nương. Nữ tử này đích xác có tư cách được người tôn kính. Bà lấy thân nữ tử ở trong hoàng cung không hề có bất kỳ bối cảnh cùng thực lực vẫn bảo hộ được con mình. Không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ cùng ủy khuất mà không ai hiểu được. Đại hoàng tử bị tổn thương, phải si ngốc cả đời, người thương tâm nhất chính là Thanh Phi nương nương. Thanh Phi khoát tay nói. Ta thật vất vả mới thoát khỏi quá khứ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta hồi tưởng lại. Thần giả. Ta biết ý tứ ngươi đến kiếm tông. Nhanh đi thôi. À. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là tông chủ kiếm tông Tiềm Phong tiền bối. Trong lòng thần giả cùng trưởng tôn nhiên nhất thời cả kinh. Tông chủ kiếm tông vốn là một trong những cao thủ cường đại nhất địa giới bắc vực. Không nghĩ đến hắn lại ở đây chờ bọn họ đến. Tiềm Phong tiền bối đã làm phiền. Thần giả ôm quyền nói. Cùng chung mối thù mà thôi, ngươi không cần khách khí. Tiềm Phong ôn hòa cười. Vẻ mặt bình thản. Tạo cho người ta cảm giác như sát nhập vào trong thiên địa. Đây chính là một vị cao thủ cảnh giới tôn huyền. Câu nói cùng chung mối thù làm thần giả yên tâm hơn không ít. Vô luận thế nào người đứng đầu kiếm tông là Tiềm Phong mà không phải Huyền Lăng. Nếu vì hắn làm kiếm tông gặp phải tai họa hắn thật sự không muốn nhìn thấy. Cảm nhận được suy nghĩ trong lòng thần dạ, Tiềm Phong thản nhiên nói. Hết thảy mọi việc trên thế gian đều không tốt đẹp như trong lòng mọi người nghĩ. Nhưng nếu để cho thiên hạ này rơi vào tay kẻ ác thì càng tệ hại hơn. Lão Phu chỉ làm việc cần làm. Thật hổ thẹn không thể cùng ngươi đi đông vực. Tiền bối, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, thật sự làm tiểu tử xấu hổ. Nghe vậy Tiềm Phong mỉm cười. Phất nhẹ ốm tay áo. Không gian thông đạo rung động kịch liệt. Một cỗ không gian ba động cực kỳ cuồng bạo từ trong khuyết tán. Mơ hồ như có tiếng sấm nổ vang không dứt. Không gian thông đạo bắt đầu xoay tròn. Hào quang tối đen tràn ra làm lối đi trở nên vô cùng sống động. Tiềm Phong chợt nói. Lão Phu cũng không lưu ngươi thời gian khẩn cấp đi thôi. Ngươi dẫn theo Huyền Vũ cùng đi, lưu hắn lại kiếm tông cũng lãng phí. A, sắc mặt thần giả cùng trưởng tôn nhiên biến thành cổ quái. Hắc, các ngươi đừng xem thường người khác. Huyền Vũ phất tay. Lực đạo nặng nề khiến không gian vang lên tiếng rít bén nhọn. Tiềm Phong cười nói. Tuy rằng Huyền Vũ làm việc không ổn định. Nhưng đi đông vực cũng cần người như hắn giúp đỡ. Chẳng lẽ ngươi muốn đường đột sông thẳng vào hay sao? Ít nhất cũng cần đi thăm dò rõ tình hình hãy hành động. Nếu có Huyền Vũ sẽ dễ dàng hơn. Chương 979 Thảm liệt. Yên tâm đi, hắn là đệ tử chân truyền của Lão Phu, ở trong mắt ta hắn có giá trị hơn cả Huyền Lăng đó. Lão nhân, ta cùng Lăng Nhi cũng không phải hàng hóa. Cái gì gọi là giá trị nhiều hơn? Ăn nói lung tung coi chừng ta tấu ngươi. Huyền Vũ bất mãn quát to. Nhìn bộ dáng của hắn nếu không phải có chuyện quan trọng cần làm phỏng chừng thật sự muốn bổ nhào tới đánh Tiềm Phong. Đa tạ tiền bối. Thần giả dẫn đầu thân ảnh vừa động đã xuất hiện ngay cửa vào thông đạo không gian. Thần giả. Thanh Phi nương nương hộ. Nhớ ký một câu. Thì Phi đúng sai đều là chuyện của đời trước. Không quan hệ tới các ngươi cùng hiện tại. Ngàn vạn lần đừng để mất đi mới hối tiếc. Dạ Thanh Phi nương nương. Thần giả cũng không quay đầu lại đi thẳng vào bên trong. Mẫu hậu con cũng đi đây, mẹ phải tự chiếu cố chính mình nga, chờ con mang đứa con dâu về gặp mẹ. Còn nữa, lão nhân ngươi tốt nhất luyện tập cho thân thể cường tráng một chút. Lúc đánh nhau ta cứ sợ thương tổn tới ngươi. Nói ra ngươi cũng không sợ bị mất mặt. Thần giả cùng trưởng tôn nhiên đã đi vào thông đạo vừa nghe lời này thiếu chút nữa té sấp xuống dưới. Nhưng hai người cũng cảm thấy kinh ngạc. Với thực lực của Tiềm Phong mà lại bị Huyền Vũ thương tổn được. Thật sự có chút cổ quái. Như thế xem ra trên người Huyền Vũ hẳn có bí mật nào đó. Vì vậy mới khiến cho Tiềm Phong ngoại lệ thu hắn làm đồ để chân truyền đi. Thần dạ còn một khoảng thời gian mới tới Đông Vực, huyên nghỉ ngơi một chút đi. Hắc, thần dạ ngươi đừng lo lắng, đám áp đồ kia giao cho bổn hoàng tử xử lý tốt lắm. Huyền Vũ vỗ vai thần dạ, nở nụ cười khờ ngốc nói. Nghe vậy thần dạ vội hỏi. Ngươi gặp qua người của Tà Đế Điện sao? Huyền Vũ đáp. Ta làm gì biết đó là gì chứ? Lúc trước đi du lịch với lão nhân. Gặp được một người. Nghe lão nhân nói là cao thủ Tà Đế Điện. Đại chiến một hồi lão nhân không địch lại. Cuối cùng bị ta dùng một quyền oanh nổ đầu tên kia. Cho nên ngươi cứ yên tâm, có phiền toái gì để ta giải quyết là được. Thần giả cùng trưởng tôn nhiên nghe được đều kinh hãi. Khó trách Tiềm Phong cho hắn đi theo hai người họ. Thần giả bỗng nhiên trầm giọng nói. Đại hoàng tử đi tới Đông Vực ngươi nhất định phải nghe theo ta, nếu không hiện tại ta sẽ đưa ngươi trở về. Đó là đương nhiên, mẫu hậu cùng lão nhân đều đã sẵn ta rồi mà. Huyền Vũ lập tức cười nói. Thần giả gật đầu, xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ được siết chặt lên. Thanh Phi nương nương nhìn theo thông đạo chậm rãi xoay tròn, đôi mắt không ngừng toát ra vẻ lo lắng. Cuối cùng không nhịn được bà mở miệng hỏi. Tông chủ thần giả bọn họ đi Đông Vực là vì có chuyện đại sự cần làm cho Huyền Vũ đi theo thích hợp sao? Tiềm Phong nở nụ cười. Ngươi yên tâm, thần giả nhất định sẽ chiếu cố tốt cho hắn. Thanh Phi nương nương thở dài. Ta không phải lo lắng việc này, ta chỉ sợ Huyền Vũ làm chậm trễ đại sự của thần giả mà thôi. Nghe vậy đôi mắt Tiềm Phong co rụt lại. Đã nhiều năm Tà Đế Điện không có hành động lớn như hôm nay. Lần này xem như là một sự bắt đầu. Về sau sẽ có càng nhiều sự tình phát sinh. Nếu thần giả không qua được kiếp nạn hôm nay thì tương lai hắn có tư cách gì đi khiêu chiến Tà Đế Điện. Hai tử thần giả kia rất khổ. Trong ánh mắt Thanh Phi nương nương lộ ra vẻ thương tiếc nói. Tiềm Phong nhìn bà nói. Ngươi còn khổ ít hơn sao? Huyên muội Huyền Vũ chịu khổ chẳng lẽ cũng ít sao? Dứt lời Tiềm Phong khôi phục vẻ ôn hòa bình tĩnh nói. Đừng lo lắng quá nhiều. Con cháu đều tự có con đường mình cần phải đi. Chúng ta nếu không tạo dựng được yên ổn cho bọn hắn thì cứ đi theo sau ủng hộ là được rồi. Giải đất bình nguyên rộng lớn mênh mông cuồng phong gào thét không ngừng. Trên bầu trời đột nhiên tản mát ra không gian lực cực kỳ cuồng bạo. Khí tức ngưng tụ không tiêu tan. Cuối cùng hình thành một hắc động thật khổng lồ. Sưu, quang mang chớp động. Bên trong tản ra từng đạo năng lượng gợn sóng đáng sợ. Cuối cùng ba đạo thân ảnh xuất hiện bay vọt ra ngoài. Nơi này là Đông Vực sao? Thanh niên lớn tuổi nhất đưa mắt nhìn chung quanh hỏi. Thanh niên trẻ tuổi hơn gật đầu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống xa xa thanh âm lạnh lùng nói. Đông Vực Tà Đế Điện, Lăng Tiêu Điện, Tuyệt Minh Tông thần giả này đã đến. Thu hồi ánh mắt, trưởng tôn nhiên nói. Ở phía trước có một thành trì. Chúng ta đi vào trong đó tìm hiểu tin tức một chút rồi hãy quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào. Được, thần giả không phản đối nói. Chúng ta đi. Thần giả điểm chân. Thân hình hóa thành một đạo quang ảnh bay vọt về phía xa xa. Trưởng tôn nhiên cùng Huyền Vũ đi theo sát phía sau. Rất nhanh ba người đã vào thành, đi vào một tiểu lâu, muốn tìm hiểu tin tức đi vào nơi này là dễ dàng nhất. Tìm một bàn trống ngồi xuống. Gọi một ít thức ăn. Chỉ có Huyền Vũ một mình ngồi ăn không ngừng. Mà thần giả cùng trưởng tôn nhiên lại không có tâm tư hưởng dụng mỹ thực trên bàn. Có lẽ biến cố tại Đông Vực lần này quá lớn. Hoặc do thành trì này quá náo nhiệt. Bởi vậy sau khi ba người ngồi xuống không qua bao lâu đã nghe thực khách đàm luận về đại sự lần này. Không thể tưởng được. Đường đường một trong ba thế lực bá chủ yêu tộc Vô Tận Chi Hải. Luận thực lực còn vượt hơn thần hiên môn. Ngay cả lão tổ tôn yêu tộc cũng bị cao thủ tà đế điện đánh trọng thương.